Các bạn đang nghe trên radioplus.vn. Kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ? Tác giả Min. Diễn đọc Quỳnh Trang. Phần mở. Gió cuối xuân thổi tới, hoa đào vi vút bay, cánh hoa nhuốm đỏ sắc trời, dập nát dưới gót chân người bước qua, nằm lạnh lẽo bên đường hưu quạnh. Gió mỗi lúc xa dần, hoa đào trông theo, lệ không tan thành nước mà quyện thành máu đỏ, rải khắp con đường. Luân hồi, tôi vẫn nghĩ vận mệnh vốn chỉ là một vòng tròn khép kín. Những gì cho đi sẽ được nhận lại, những điểm bắt đầu sẽ quay về kết thúc. Xoay, xoay, xoay mãi. Qua cầu Nại Hà, anh nhất định sẽ không uốn canh Mạnh Bà, để kiếp sau vẫn nhớ, kiếp sau sẽ lại đi tìm. Kiếp sau, tôi cười, ngẩng mặt lên nhìn trời. Đã có bao nhiêu bóng đàn ông lướt qua đời tôi? Có lẽ nhiều, tôi không đếm hết, cũng chẳng cần nhớ. Có những chuyện quên đi sẽ tốt hơn. Vận mệnh của tôi đáng ra sẽ khác. Tôi đáng ra sẽ mãi là bông hoa đào sống yên ấm trong vườn khuê các, nếu không chạm phải gió, nếu không có một ngày lỡ để gió cuốn đi. Nhưng đừng tiếc thay đổi được gì. Huống hồ, tôi chẳng bao giờ nuối tiếc, chẳng bao giờ hối hận. Nếu có một ngày phòng kim đồng hồ kia quay ngược lại, tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn bên anh. Nếu có một ngày luân hồi chuyển kiếp, tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn yêu anh. Cuộc đời tôi